siêu cấp hoàng kim thủ, chương 615, thật sự là mạch khoáng. Góc truyện audio.com, khu khai thác mỏ Myanmar, Cao Bá khẩn trương nhìn số quặng trước mặt. Phía sau Cao Bá là Thon Tần tướng quân, mấy ngày này Thon Tần tướng quân đều ở đây, hắn rất coi trọng lần đổ quán này. Căn hầm này bắt đầu từ bên trên khai thác thẳng xuống, hiện tại hầm còn rất nhỏ, chỉ có thể xem như hợp bước đầu, miễn cưỡng có thể làm được đường ray vận chuyển. Thon Tần tướng quân không giống những người khác, hắn sẽ không trực tiếp khai thác quặng mỏ, trước tiên hắn sẽ chuẩn bị làm đường hầm thật tốt, quặng mỏ lớn ít nhất cũng phải làm đường hầm cao 2 thước, rộng 3 thước, có thể đi vài người cùng lúc. Vì làm hầm lớn nên tốn rất nhiều thời gian, tiêu hao tài chính lại càng nhiều, Thon Tần tướng quân hiện cũng không dám lãng phí nhiều. Cao Bá, hôm nay đừng xem nữa, ngày mai chúng ta lại xem. Nhìn một hồi, Thon Tần tướng quân đột nhiên lắc lắc đầu, hắn rất có tin tưởng chỗ này, nhưng trong lòng cũng rất là sốt ruột, hiện tại đã đào xuống được hơn 10 thước, nơi này cơ hồ là khai thác ngày đêm là vì muốn sớm được biết kết quả. Đợi thêm một lát đi tướng quân, tôi có một loại dự cảm là lần này chúng ta sẽ kiếm được một món lớn. Cao Bá quay đầu lại cười nói, Cao Bá và Thon Tần tướng quân là bạn cùng nhau lớn lên từ tiểu học, tình cảm của hai người rất sâu, nếu không Thon Tần cũng sẽ không giao quyền giao dịch với bên ngoài cho hắn, đây chính là công việc có tính chất đặc thù, công việc này trong những gia tộc khác chỉ giao cho thành viên quan trọng của gia tộc mà thôi. Tôi cũng có dự cảm này, Sang Đa La đã mang về một quý nhân. Thon Tần tướng quân cũng cười cười, Cao Bá gật gật đầu, hai người cùng nhau đi ra bên ngoài. Đứng chỗ quặng mỏ cũng không an toàn, đi ra ngoài cũng không dễ dàng, hai người từ từ đi lên phía trên, lúc đi tới miệng hầm thì phía dưới truyền tới một đợt tiếng ồn. Quáng, quáng, ra quáng rồi, Thon Tần tướng quân, Cao Bá, phía dưới có quáng thạch rồi, đều là quáng thạch khô. Phía sau có một người chạy tới, còn chưa chạy tới nơi hắn đã hô to lên, hai người đột nhiên sững sờ, trên mặt toàn là vẻ mừng như điên. Ra quáng, thật sự ra quáng. Cao Bá vội vàng quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, Thon Tần tướng quân thì đã nhanh chóng đi vào bên trong. Sâu bên trong, những công nhân đang chỉ trỏ bên dưới, mỗi người đều đang rất hưng phấn và kích động, Thon Tần tướng quân đi tới, nhìn thấy tình trạng bên dưới liền sững sờ, trước mặt hắn là một đống đá hỗn độn, ngoài ra còn có những khối đất vụn, bên dưới tràn ngập mùi đất non. Bên cạnh chúng là những khối đá màu đen, thứ này không lớn, nhưng rất cứng, từng khối nhìn rất là tán loạn. Nhìn thấy thứ này, Cao Bá cũng ngây ngần cả người, trong mắt còn có chút hơi nước. Cho dù là Cao Bá hay là Thon Tần tướng quân thì chỉ cần liếc mắt là có thể biết thứ này là cái gì, nhiều nguyên thạch như vậy nằm cùng một chỗ chứng minh một chuyện. Đó chính là cái mỏ này của bọn họ thật sự đã đào ra mỏ ngọc, những thứ trước mắt này thật sự là phỉ thúy nguyên thạch. Tướng quân, chúng ta kiếm được rồi, thật sự là kiếm được rồi. Cao Bá nhỏ giọng nói với Thon Tần tướng quân dùng sức gật gật đầu, hiện hắn đã kích động tới mức không nói nổi câu nào. Kiếm được, quả thật là đã kiếm được, hiện tại đã đào ra mạch khoáng, chất lượng và độ lớn nhỏ của nó còn phải kiểm tra thêm. Có điều lần cược này hắn đã thắng, giống như giải nguyên thạch vậy, giải ra phỉ thúy, chỉ cần phỉ thúy không kém thì người đó sẽ thắng. Khối nguyên thạch, góc truyện audio.com. Có màu đen là vì bị chôn vùi dưới đất vô số năm nên mới có màu như vậy, khi khai thác xong chỉ cần tẩy rửa một chút thì nó có thể trở lại với diện mạo vốn có của nó. Khi Thon Tần và Cao Bá nhìn thấy khối nguyên thạch này giống như là người giải thạch đao thứ nhất cắt, bề mặt vết cắt xuất hiện băng trùng vậy, cả hai hiện đang rất hưng phấn. Đây chính là đổ quáng, không phải đổ thạch, giá trị của nó còn nhiều gấp nghìn lần, giải ra một khối phỉ thúy tốt cũng khó trách Thon Tần tướng quân lại hưng phấn như vậy. Tướng quân, để cho bọn họ đào số nguyên thạch đầu tiên này ra, chúng ta phải đi kiểm tra chúng. Cao Bá lại nói một câu, muốn phán đoán mỏ ngọc này có chất lượng thế nào cần phải xem xét nguyên thạch khai thác lúc đầu chính là hàng mẫu tốt nhất, khi kiểm tra chúng xong thì cũng có thể đánh giá mức độ của quặng ngọc này. Tốt, truyền lệnh xuống, phải xây dựng đường hầm loại lớn nhất để cho bọn họ định sách lượt đào ra cửa hầm thứ hai. Thon Tần tướng quân hung hăng gật đầu rồi hưng phấn hô lên, tìm ra mỏ ngọc, hắn không cần quan tâm nhiều chuyện nữa mà chỉ cần bắt đầu khai thác, hiện giờ không chỉ có mở rộng đường hầm này mà còn phải làm thêm vài cái như thế nữa. Tướng quân, còn có lực lượng bảo vệ nơi này. Cao Bá nhỏ giọng nhắc nhở một câu, hiện tại nơi này có 300 binh lính bảo vệ, có điều một khi phát hiện nơi này là một mỏ quáng cỡ lớn thì lực lượng như vậy là không đủ, đặc biệt nơi này còn là điểm mở rộng của mỏ quáng, ai cũng không dám cam đoan những gia tộc khác không thẹn quá hóa giận làm ra chuyện không suy nghĩ trước. Tôi biết kế hoạch tiếp theo là an bài 1.000 lão binh và 500 tân binh tới nơi này, xem như đây là nơi huấn luyện cho tân binh đi. Thon Tần tướng quân ngửa đầu cười to, Cao Bá thì cảm thấy có chút kinh ngạc. 1.500 binh sĩ, đây chính là lực lượng vũ trang cần có của một mạch khoáng cỡ siêu lớn, hiện tại xem ra Thornton đã hoàn toàn xem nơi này là một tòa mạch khoáng siêu lớn rồi. Thornton tướng quân quả thật là nghĩ như vậy, hắn còn nhớ rõ lúc đi Lý Dương đã nói gì với hắn. Lý Dương nói qua nơi này rất có thể là một mạch khoáng cỡ lớn, cụ thể thì không chắc lắm, lời này làm cho Thornton tướng quân lưu ý. Hiện tại Thornton không còn chút nghi ngờ nào về lời nói của Lý Dương, một tòa mạch khoáng cỡ lớn có giá trị gấp mấy lần một mạch khoáng cỡ chung, có một tòa mạch khoáng như vậy thì gia tộc hắn dùng vài năm cũng chưa hết, hơn nữa đây chưa chắc chỉ là mạch khoáng cỡ lớn. Cho dù chỉ là mạch khoáng cỡ lớn thì vài năm sau, một lần nữa mời Lý Dương thăm dò mạch khoáng, lúc đó tiếp tục tìm thấy một mạch khoáng mới, như vậy thì gia tộc hắn sẽ tiếp tục phát triển, thậm chí về sau vượt mặt những gia tộc khác cũng không chừng. Nếu phát triển tốt, hắn thậm chí còn có thể liên kết hai nhà phát động chính biến, thành lập chính phủ mới. Hiện tại quân chính phủ cũng chỉ là quân của một gia tộc mấy chục năm trước chính biến thắng lợi mà thôi. Có điều những chuyện này để sau, Thornton tướng quân chỉ nghĩ thế mà thôi, hiện giờ hắn đang vô cùng kích động nên có chút tự sướng. Kỳ thật mỗi người khi làm được thành tích tốt đều có chút suy nghĩ viễn vong, nhân viên công chức thì mơ tưởng mình có thể có một tháng lương tiền tỷ, người buôn bán thì mơ ước mình càng có nhiều tiền hơn. Rất nhanh, việc tìm thấy mạch khoáng đã truyền khắp khu mỏ, mỗi người trong này đều có vẻ rất hưng phấn, đặc biệt là nhân viên khai thác. Tìm thấy một toàn mạch, gocchuyenaudio.com. Khoáng với họ là một thu hoạch, hơn nữa còn là thu hoạch lớn, chỉ tính tới tiền thưởng thôi cũng đủ để bọn họ sống mấy năm, dù sao chuyện tìm được mạch khoáng rất ít thấy nên mức thưởng của bọn họ cũng rất cao. Tất cả thành viên nơi này đều yên lặng cảm kích một người, đó chính là người dẫn đầu bọn họ, chuyên gia đồ thạch Lý Dương. Thực lực của Lý Dương không ai có thể nghi ngờ, có thể nói tìm được mạch khoáng này hoàn toàn là do công lao của Lý Dương. Lý Dương phát hiện ra manh mới, cũng là Lý Dương kiên trì đào ở nơi này, chính vì thế nên hiện giờ mới có thể tìm thấy mạch khoáng. Toàn bộ quá trình đều là Lý Dương làm, bọn họ cơ hồ là không có làm bất cứ gì, nói công lao đều là của Lý Dương tuyệt đối không nói quá. Công lao của Lý Dương lớn, nhưng phần thưởng cuối cùng bọn họ cũng có phần, đây là tác dụng của đội ngũ, nhưng càng là như vậy thì bọn họ càng cảm kích Lý Dương. Nhìn mọi người tươi cười, Cao Bá cũng nở nụ cười. Với Lý Dương, ông cảm thấy rất bội phục người thanh niên này, cho dù là khí chất hay thực lực đều làm cho ông tâm phục khẩu phục, có như vậy một người hợp tác như vậy là may mắn của gia tộc. Thornton tướng quân đang gọi điện thoại, tin tức tìm ra mạch khoáng không bao lâu sẽ truyền đi, hắn cần phải điều binh tới nơi này bảo vệ. 1.500 binh sĩ cũng không ít, trong nước đã tương dương binh lực với một binh đoàn, quân đội như thế đóng ở vùng núi sẽ gặp không ít phiền toái. Có điều 1.500 binh sĩ này không phải chỉ của một mình hắn, gia tộc hợp tác với hắn cũng phải chia sẻ một nửa, như vậy tương đương với việc Thornton chỉ cần điều tới 500 lão binh và 250 tân binh mà thôi. Phái ra số lượng này không có ảnh hưởng gì với gia tộc của thì không có ảnh hưởng gì. Một lát sau hắn đã gọi điện thoại xong rồi ngồi trên ghế cười híp mắt. Tướng quân, chúng ta có cần báo tin cho Lý Tiên Sinh không? Cao Bá có chút do dự rồi hỏi. Thornton tướng quân đột nhiên ngồi thẳng người dậy, vừa rồi hắn chỉ lo chuyện mạch khoáng mà quên mất chuyện báo tin vui. Đúng, phải báo, Lý Tiên Sinh có đầu tư vào khu khai thác mỏ chiếm 1/3 cổ phần, sao tôi lại quên chuyện này nhỉ? Thornton tướng quân vỗ đầu rồi vội vàng lấy điện thoại ra. Thornton không có phát hiện cách xưng hô của hắn với Lý Dương cũng đã thay đổi, tuy trước mặt Lý Dương hắn gọi Lý Tiên Sinh, sau lưng thì chỉ gọi là Lý Dương, hiện giờ không có Lý Dương hắn cũng gọi là Lý Tiên Sinh. Cách chương.